Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, trở về Hàm Dương, 3, Bổ Càng, chương 744, trở về Hàm Dương, 3, Bổ Càng, đàn cửu công tử. Trọng Phong trong lòng dùng mình, vội nói, ngựa này là súc sinh, cái gì cũng đều không hiểu, đàn cửu công tử là con rối sư. Chẳng lẽ còn hội chế phục không xong này chính là một cái súc sinh sao? Đàn cửu nghe xong, tựa hồ cũng đúng, đặt tại đầu ngựa thượng ngón tay gian có ánh sáng nhạt hiện lên. Vừa rồi còn giữ dàn mã, lập tức ngoan ngoãn tùy ý hắn sử dụng, Trọng Phong lộ ra tươi cười. Này đàn cửu tựa như một thất liệt mã, tuy rằng rất khó phục tùng, nhưng như một khi phục tùng, đó là một phen lợi kiếm. Hắn có thể hay không phục tùng này thất liệt mã đâu. Đàn cửu hơi hơi kéo một chút dây cương, tựa hồ cảm thấy thập phần thú vị, cưỡi ngựa dễ dàng trước chạy xa, căn bản mặc kệ người phía sau. Trọng Phong xem bóng lưng của hắn, ánh mắt bí hiểm, đối một bên một cái thập phần không chớp mắt nhân phân phó nói. Nhớ kỹ, người này, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều không thể đắc tội hắn. Hắn thích ăn, mỗi ngày liền biến đổi đa dạng cho hắn làm ăn ngon nhất gì đó đi, là người nọ tuy rằng không rõ. Nhưng vẫn là cúi đầu đáp ứng, còn có Trọng Phong còn nói, người này thập phần sâu sắc, tận lực không muốn cho hắn cùng Quỳ Nhi tiếp cận đại nhân. Hắn nhưng là con rối sư, tưởng muốn ngăn cản hắn, khủng sợ không phải dễ dàng như vậy, ngăn cản không xong gặp mặt cũng không ngại, Trọng Phong lộ. Ra tự tin tràn đầy tươi cười, lấy của hắn trí lực, rất khó sẽ phát hiện linh hồn không giống với, đại nhân nói là, người nọ yên lặng rời đi. Trọng Phong quay đầu nhìn thoáng qua phía sau xe ngựa, tựa hồ có cái gì vậy rốt cục bụi bặm lạc định thông thường. Làm cho hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhiều năm như vậy, hắn luôn luôn chấp nhất muốn làm việc, rốt cục hoàn thành, coi như là giải quyết xong nhất cọc tâm nguyện đi. Sao sao sao sao sao Cửu Phượng Hướng Hoàng sao sao sao sao sao sao Kiến Trương cung đêm dài dài lâu. Đèn cung đình hoàn toàn tắt, chỉnh tòa cung điện giống như tử vong không gian thông thường. Một chút tiếng động đều không có. Sườn trong điện, ngoài cửa sổ băng tuyết lộ ra sáng rọi đến, chiếu tiến cung điện trên sàn, hỗn độn vạt áo rơi vãi đầy đất, mơ hồ tựa hồ là nhìn thấy ghê người màu đỏ. Một bóng người nửa quỳ ở lạnh như băng trên sàn, run run thủ nâng lên thử vài thứ, nguyên bản hẳn là theo luyện dược sư đầu ngón tay thuần thục chui ra đến hỏa diễm. Lại thế nào đều khống chế không thỏa đáng, luôn luôn chưa thành công dấy lên, đôi tay kia run run đáng sợ, rốt cục, ánh lửa ở đầu ngón tay lượng lên nháy mắt, hắn tái nhợt mặt mũi tiêu tụy, cũng bị ánh lửa chiếu sáng lên. Hai mắt đỏ đậm, môi da bị nẻ, như là sinh một hồi bệnh nặng, trên mặt tất cả đều là thống khổ thần sắc, ngón tay run run xuống phía dưới, đồng dạng thử vài lần, mới đưa bày biện trên mặt đất một cái sừng tê giác chơ mơ siêu lãnh màu trắng hỏa diễm ở hắc ám. Trong không gian, giống như địa ngục chui ra đến u linh thông thường, đúng là một chút lo lắng đều không có, ẩn ẩn chiếu ra nhất mảnh nhỏ âm lạnh ánh sáng. Tê chiếu, châm sừng tê giác, ở giữa khuya là lúc, liền có thể thấy bình thường nhìn không thấy gì đó. Tỷ như, đã chết đi nhân, đây là Vu Ly lần thứ hai châm sừng tê giác, như trước là vì thấy đồng một người. Lúc này đây, hắn tận mắt thấy nàng đã chết, mất hồn mất phía, nhưng là, còn có thể lưu lại một điểm chút gì sao? Lạnh lùng bạch quang chiếu mặt hắn. Nhưng lại cũng giống như người chết giống nhau hào không có chút máu. Trọng Quỳ, khàn khàn thanh âm tự trong lồng ngực vang lên đến. Hắn một tấc di động tới sừng tê giác, ánh mắt một tấc trong bóng đêm tìm. Ngươi còn tại sao, như vậy một chút dấu vết, đều sẽ ở lại đi. Hắn bức thiết xem, đỏ đậm đôi mắt, theo thời gian mỗi một phân chuyển rời, mà nhiễm lên bi thống sắc, chương này cũng là bổ càng. Cầu vé tháng Nga tương đương Vu Ly ca ca này khổ bức. Mỗi lần nhiên tê, đều nhìn không thấy tiểu quỳ hoa. hừ, tương đương muốn ngược ngươi, tương đương đại gia nói ta ngược được không được. Hảo liền cấp vé tháng tương đương không tốt lời nói. Ngày mai vẫn là ngược nhân khí tiểu vương tử 99 đi tương đương. Hết chương.